khiếu. Cộng thêm 12 huyệt khiếu đã mở trước đó, Diệp Phong đã mở được tổng cộng 20 huyệt khiếu. Điều này có nghĩa là Diệp Phong đã thành công bước vào thần khiếu cảnh nhị trọng thiên. Nếu lúc này nội thị, có thể thấy trong cơ thể Diệp Phong, 20 huyệt khiếu, mỗi huyệt khiếu đều giống như một tiểu thế giới, tỏa ra thần quang óng ánh. Toát ra một luồng sinh cơ bừng bừng và năng lượng khổng lồ. Đương nhiên, vẫn còn lại 80 huyệt khiếu khác, vẫn ảm đạm vô quang, không có một tơ một hào sinh cơ, cần năng lượng khổng lồ để lấp đầy và mở ra. Diệp Phong khôi phục tu vi, lại mở thêm 8 huyệt khiếu, năng lượng cần thiết là vô cùng lớn. Điều này có thể thấy rõ qua việc cả một dòng sông Trường Sinh chỉ giúp Diệp Phong mở được 10 huyệt khiếu. Cho nên lúc này, khi bước vào thần khiếu cảnh nhị trọng thiên, Diệp Phong phát hiện, số tài phú mà mình vừa cướp đoạt được trong chữ vật linh giới đã tiêu hao gần một nửa. Thật quá khoa trương, mở 8 huyệt khiếu, tăng lên một trọng thiên, đã tiêu hao của ta gần hơn phân nửa tài nguyên tu luyện. Phải biết, đây chính là tài nguyên mà man tộc đã tích lũy trong rất nhiều năm. Lúc này ngay cả chính Diệp Phong cũng phải thở dài một tiếng, cảm thấy việc tu hành của mình thực sự quá tốn kém. Nhưng điều duy nhất khiến Diệp Phong cảm thấy an ủi là, con đường tu hành của hắn từ trước đến nay đã tạo dựng được một nền tảng võ đạo vô cùng vững chắc. Hơn nữa, hắn chỉ cần bước vào cảnh giới mới, về cơ bản đều là cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Đây chính là lợi ích mà nền tảng võ đạo vững chắc mang lại, sức mạnh khổng lồ vô biên. Thường lúc này nói trong đầu, Diệp Phong, ngươi không cần thở dài, đây là chuyện tốt. Ngươi nên biết rằng rất nhiều con em của các đại gia tộc, người thừa kế của các thế lực lớn, có vô số tài nguyên cho họ hấp thu, nhưng họ vẫn không thể hấp thu nổi. Thân thể họ căn bản không thể chịu đựng được nhiều năng lượng như vậy. Cho nên ngươi bây giờ tu luyện chiến thể của nhân tộc cổ đại, ở tu vi thấp như vậy mà đã có thể chịu đựng được năng lượng lớn đến thế, đây là một chuyện tốt vô cùng. Nó có nghĩa là ngươi có chiến lực vô địch ở cùng cấp độ, và cũng có nghĩa là tiềm năng sau này của ngươi có thể bước vào những cấp độ võ đạo cao hơn. Diệp Phong gật đầu, nói, đạo lý tích lũy rồi bộc phát ta hiểu, ta chỉ là cảm thấy, ta đột nhiên lại trở nên nghèo. Thương lập tức cười nói, đợi lần này trở về Nam Vực, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bảo tàng mà Minh Hà Đại Đế đã từng để lại. Minh Hà Đại Đế đã từng sáng lập Minh Hà Ma Tông, có một tòa ma tông bảo khố, bên trong chất đống vô số tài nguyên tu luyện, bảo vật, chiến binh, truyền thừa, đan dược, linh thạch các loại. Ma tông bảo khố của Minh Hà Đại Đế, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức hứng thú, không nhịn được nói, trước đây ở Hải Thần Học Viện, sao ngươi không nói sớm, chúng ta sớm đi tìm, mở bảo khố. Vậy ta cũng không đến nỗi bị Tà Kiếm công tử truy sát thảm như vậy, còn lưu lạc đến Bắc Cương chi địa này, ở nơi đất khách quê người, cảm thấy cô đơn, nhớ nhà. Thương nhếch miệng, nói, trước đây khi ngươi ở Hải Thần Học Viện, tu vi thấp như vậy, ngay cả vạn tượng cảnh cũng chưa bước vào, dù ta có nói cho ngươi vị trí của Ma Tông Bảo Tàng. Ngươi cũng không có khả năng đi tìm, bởi vì chìa khóa của Ma Tông Bảo Tàng đang nằm trong tay một tên phản đồ sau khi Minh Hà Ma Tông giải tán năm đó. Diệp Phong hỏi, hắn là ai, bây giờ ở đâu? Thương lên tiếng, ở U Minh Ma Giáo, thế lực bá chủ của Nam Vực. Tên phản đồ đó đã ăn cắp không ít bảo vật và truyền thừa của Minh Hà Ma Tông năm đó, thực lực đại trướng, trốn vào trong U Minh Ma Giáo. Bây giờ đoán chừng tên phản đồ đó đã tu vi tăng lên đến một cấp độ vô cùng kinh khủng, rất có thể đã trở thành một đại nhân vật có thể khống chế một phương trong U Minh Ma Giáo. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ cấp bách sâu sắc, nói, nếu chìa khóa nằm trong tay nhân vật như vậy, hắn có lẽ đã sớm mở được Ma Tông bảo khố của Minh Hà Đại Đế rồi. Ha ha, điều này thì Diệp Phong ngươi không cần lo lắng. Thương cười lớn, nói, Ma Tông bảo khố mà Minh Hà Đại Đế để lại không dễ mở như vậy đâu. Phải là người tu luyện truyền thừa bản mệnh của Minh Hà Đại Đế, lại phối hợp với chìa khóa, mới có thể mở ra. Diệp Phong lập tức thở phào một hơi, cười nói, truyền thừa bản mệnh của Minh Hà Đại Đế, trên đời này chỉ có mình Thương ngươi có. Không sai, Thương lập tức đắc ý cười cười. Diệp Phong đột nhiên hỏi, ta có một chuyện vẫn luôn rất tò mò, Minh Hà Đại Đế rốt cuộc có chết hay không? Theo lý mà nói, một tồn tại như Minh Hà Đại Đế, gần như vô hạn với cổ chi thánh nhân, có sinh mệnh lâu dài, thân thể bất hủ, linh hồn kiên cố, rất khó chết đi. Thương trầm mặc một hồi, nói, chuyện này liên quan đến một bí mật viễn cổ của Đại Lục Long Uyên. Đại Lục Long Uyên không thể thành thánh, giống như một lời nguyền. Năm đó Minh Hà Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song, khi tu vi của ông ấy gần như vô hạn với cổ chi thánh nhân, Minh Hà Đại Đế đã không chịu nổi sự kiềm chế và gò bó của thiên địa. Ông ấy đã dựa vào tu vi cường đại, muốn lao ra khỏi giới diện của Đại Lục Long Uyên, muốn xem bên ngoài Đại Lục Long Uyên rốt cuộc là gì. Diệp Phong nghe mà hứng thú, vội vàng hỏi, vậy cuối cùng thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Thương thở dài một tiếng, cuối cùng, lão già Minh Hà Đại Đế đó đã biến mất ở cuối Đại Lục Long Uyên, không còn xuất hiện nữa. Cho nên Minh Hà Ma Tông, vốn là bá chủ tuyệt đối ở Nam Vực lúc đó, lập tức chia năm xẻ bảy. Chìa khóa bảo khố mà ta nói với ngươi cũng bị tên phản đồ đoạt đi, còn mang theo rất nhiều tài sản của Minh Hà Ma Tông, đầu quân cho U Minh Ma Giáo, lúc đó chỉ là một thế lực hạng hai. Cho nên Minh Ma Giáo mới lớn mạnh lên, trở thành một thế lực bá chủ ở Nam Vực. Lúc này Diệp Phong nghe Thương kể, lập tức cảm thấy chấn động trước sự huy hoàng của Minh Hà Ma Tông năm xưa. Một tên phản đồ của Minh Hà Ma Tông, chỉ ăn cắp một nửa tài sản của tông môn, đầu quân cho U Minh Ma Giáo, đã khiến U Minh Ma Giáo trở thành thế lực bá chủ ở Nam Vực. Từ đó có thể thấy, Minh Hà Ma Tông do Minh Hà Đại Đế sáng lập năm đó, có nội tình sâu dày đến mức nào. Điều này cũng cho thấy Ma Tông bảo khố mà Minh Hà Đại Đế để lại, chắc chắn có vô tận tài phú. Hiện tại, thứ Diệp Phong thiếu nhất chính là tài phú. Tài phú đồng nghĩa với tài nguyên tu luyện, có tài nguyên tu luyện, Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, dưới sự thôn phệ vô tận, thực lực của hắn sẽ có được sự tăng vọt to lớn. Vào giờ phút này, Diệp Phong trong lòng vô cùng nóng lòng với Ma Tông bảo khố mà Minh Hà Đại Đế để lại. Hắn biết, nếu Thương tìm được bảo khố, chắc chắn sẽ chia sẻ tài phú trong đó cho mình. Minh Hà Đại Đế đã biến mất, Thương, thủ hạ mà Minh Hà Đại Đế tin tưởng nhất năm đó, tự nhiên có quyền chi phối Ma Tông bảo khố, giọng Thương có chút nghiêm túc. Nói, nhưng Minh Hà Ma Tông năm đó có rất nhiều cao thủ, chết thì thôi, nhưng những kẻ còn sống, chắc chắn đều đã trở thành những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là đại nhân vật trong các thế lực lớn. Cho nên chúng ta nếu muốn mưu đồ Ma Tông bảo khố, khi trở về Nam Vực, nhất định phải hành sự cẩn thận. Đối với Thương mà nói, nó hiện tại tự nhiên là toàn lực ủng hộ Diệp Phong. Một người một rồng, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, đã xây dựng được một tình hữu nghị vô cùng kiên cố. Thương lúc này đối với Diệp Phong tự nhiên là vô cùng tin tưởng, hơn cả rất nhiều người trong Minh Hà Ma Tông trước đây của nó. Diệp Phong suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng, chuyện này quả thực phải bàn bạc kỹ hơn. Đến lúc đó ta trở về Hải Thần Học Viện, nếu trở thành thánh đồ, liền có thể chọn một ngọn núi trong học viện, thành lập thế lực của riêng mình. Lúc đó có thể tuyển mộ rất nhiều nhân tài, làm việc cho ta, hơn nữa ta ở trong Hải Thần Học Viện. Dù cho dấu vết của Thương ngươi có bị rất nhiều cường giả của Minh Hà Ma Tông năm xưa phát hiện, còn có ta, cái gọi là người thừa kế của Minh Hà Đại Đế. Chỉ cần ta không ra khỏi Hải Thần Học Viện, bọn họ tuyệt đối không dám đến giết ta. Thương cười hắc hắc, nói, điều này thì đúng, Hải Thần Học Viện ở Nam Vực là một võ đạo thánh địa, không ai dám làm càn trong Hải Thần Học Viện. Ngay cả Minh Hà Đại Đế năm xưa, cũng rất tôn kính võ đạo thánh địa không tranh không đoạt này. Diệp Phong gật đầu, hắn nói, tiếp theo, ta vẫn nên ở trong hẻm núi phong bạo này. Tranh thủ luyện hóa và thôn phệ hết tài nguyên tu luyện cướp đoạt được từ đại hoang man tộc, còn có một số truyền thừa cường đại cũng trực tiếp lĩnh hội, lớn mạnh thực lực của ta. Sau đó mới nghĩ cách lao ra khỏi hẻm núi phong bạo này. Diệp Phong đã từng nghĩ đến việc đục xuyên qua vách núi xung quanh hẻm núi này, nhưng hắn phát hiện vách núi này có thể chịu đựng được lực lượng phong bạo kinh khủng. Đều là đá cổ vô cùng kiên cố, còn cứng hơn cả thánh binh bình thường, chính mình căn bản không thể phá hủy. Cho nên hiện tại Diệp Phong cảm thấy, mình vẫn nên luyện hóa tài nguyên, lĩnh hội truyền thừa, nâng cao thực lực của mình trước đã. Rất nhanh, Diệp Phong nuốt hết nửa còn lại của tài nguyên trong chữ vật linh giới, hắn lại một lần nữa thành công mở ra 8 huyệt khiếu. Lúc này trong cơ thể hắn, đã có 28 huyệt khiếu được mở thành công, chỉ còn cách thần khiếu cảnh tầng thứ 32 huyệt khiếu nữa thôi. Tốc độ này đã khủng bố đến cực điểm. Phải biết, rất nhiều người tu hành thần khiếu cảnh, mỗi khi mở một huyệt khiếu, đều cần các loại cơ duyên tạo hóa, hoặc bế quan tiềm tu nửa năm một năm, mới có thể mở được một cái. Giống như Diệp Phong, dựa vào việc thôn phệ năng lượng để lấp đầy huyệt khiếu, căn bản là chưa từng xuất hiện. Bởi vì phương pháp này giống như ma công, rất nhiều người tu hành ma đạo làm như vậy, kết quả đều là bạo thể mà chết, nhưng Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết. Thân thể hắn là chiến thể của nhân tộc cổ đại, hơn nữa còn đang tiến hóa theo một cấp độ vô cùng vĩ đại, tự nhiên có thể chịu đựng được sức mạnh hùng hồn như vậy. Diệp Phong biết rõ, phụ hoàng của mình 3.000 năm trước, tu luyện tạo hóa thần quyết, đến cuối cùng đã luyện thành thánh thể, thậm chí là thần thể. Bản chất sinh mệnh siêu việt nhân loại bình thường là tồn tại như thần linh, có thể bao dung vạn vật, nuốt cả tinh hà. Lúc này trong cơ thể Diệp Phong, mỗi một huyệt khiếu đều tỏa ra thần quang nồng đậm và sinh cơ bừng bừng, tựa như từng cái động cơ đầy năng lượng. Cung cấp cho Diệp Phong sự hỗ trợ năng lượng liên tục không ngừng, để Diệp Phong có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại bất cứ lúc nào. Đây chính là điểm thần kỳ của thần khiếu cảnh. Mỗi một huyệt khiếu chứa đựng năng lượng khổng lồ, võ giả khi chiến đấu có thể trong nháy mắt hấp thu năng lượng khổng lồ từ huyệt khiếu, bộc phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Quả nhiên trong số tài phú này có truyền thừa cường đại của Man Bắc Vương. Diệp Phong từ một chiếc dương vàng cổ xưa trong chữ vật linh giới, tìm thấy hai bản cổ tịch. Lần lượt là bộ Tuyệt Thế Truyền Thừa Thập Hoàng Đoán Thể Công và Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền. Một bộ công pháp, một bản võ học, đều là truyền thừa vượt qua cấp tôn, cấp thánh. Võ học hay chiến binh cấp thánh, được chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, trên cửu phẩm còn có cực đạo thánh cấp, ví dụ như chí bảo của Trường Sinh Vương. Đại Hoang Chiến Đồ, chính là một món cực đạo thánh binh, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, chỉ đứng sau đế cấp bảo vật, cổ đế binh trong truyền thuyết. Mà lúc này, hai loại truyền thừa trước mặt Diệp Phong, Thập Hoàng Đoán Thể Công là công pháp thánh cấp cửu phẩm, Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền là võ học thánh cấp nhất phẩm. Đều là vô giá chi bảo, mỗi một món mang ra ngoài, e rằng đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trên toàn đại lục, uy năng khủng bố của Thập Hoàng Đoán Thể Công và Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền. Diệp Phong đã đích thân trải nghiệm qua, khi Man Bắc Vương thi triển, trời long đất lở, vạn dặm đóng băng, thực sự quá kinh khủng. Ta tu luyện Tạo Hóa Thần Quyết vốn là công pháp đế vương, sức mạnh của ta trời sinh đã mang theo một loại thần đế chi khí tôn quý, dùng Tạo Hóa Thần Quyết thi triển Thập Hoàng Đoán Thể Công. Triệu hoán 10 vị thượng cổ nhân hoàng hộ thể đối địch, chính là chính thống của nhân hoàng, tuyệt đối mạnh hơn man tộc kia vô số lần. Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện Thập Hoàng Đoán Thể Công và Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền, có thiên phú lĩnh ngộ yêu nghiệt do Tạo Hóa Thần Đan ban cho. Cho dù hai bộ truyền thừa đều vô cùng cổ xưa và tối nghĩa, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng e rằng rất khó tu luyện, nhưng Diệp Phong lại có thể vận chuyển đại não điên cuồng. Phân tích áo nghĩa truyền thừa, nhanh chóng lĩnh ngộ. Trong hẻm núi Phong Bảo, Diệp Phong dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, mỗi ngày chỉ lĩnh hội võ học truyền thừa. Mặc dù không có tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn không thể tiếp tục tăng lên, nhưng với thiên phú và năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt do viên thần đan màu vàng ban cho, Diệp Phong đã có được những cảm ngộ vô cùng to lớn đối với Thập Hoàng Đoán Thể Công và Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền. Thậm chí lúc này, Diệp Phong chỉ cần hơi vận chuyển Thập Hoàng Đoán Thể Công, phía sau lưng hắn liền xuất hiện 10 hư ảnh thượng cổ nhân hoàng khổng lồ. Mang theo cảm giác áp bức không gì sánh nổi, thật sự giống như cổ đại nhân hoàng tái thế, mỗi lời nói cử động đều có thể nắm giữ thiên hạ xã tắc, thẩm phán vận mệnh chúng sinh. Rõ ràng, Thập Hoàng Đoán Thể Công của Diệp Phong, mặc dù sức mạnh còn chưa cường đại do tu vi quá thấp, nhưng áo nghĩa căn bản nhất của bộ truyền thừa này đã bị Diệp Phong lĩnh hội thấu đáo. Hơn nữa, Thập Hoàng Đoán Thể Công không chỉ có thể triệu hoán ý chí của 10 vị thượng cổ nhân hoàng để giết địch, mà nó chủ yếu còn là một môn công pháp rèn thể. Hấp thu hoàng giả chi khí giữa thiên địa, có thể rèn luyện thân thể, nâng cao uy năng thể chất. Nhưng nơi Diệp Phong đang ở, hẻm núi Phong Bạo, lại không có chút hoàng giả chi khí nào. Hắn quyết định chờ sau khi ra khỏi đây sẽ lẻn vào hoàng thành, xem có thể ăn trộm một ít hoàng giả chi khí của Ly Hỏa Đế Quốc hay không. Hoặc là sau khi trở về Nam Vực, có thể đến vùng đất trung tâm của các vương triều, hoàng triều trên đại địa Nam Vực để hấp thụ hoàng giả chi khí. Người trẻ tuổi, người tu luyện Thập Hoàng Đoán Thể Công là một môn truyền thừa kinh thế, nhưng cần có hoàng giả chi khí mới có thể không ngừng lớn mạnh. Người bây giờ có lẽ đang rất thiếu hoàng giả chi khí. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói cổ xưa của một nam tử trung niên bỗng dưng vang lên trong tâm linh Diệp Phong. Đây là giao tiếp tâm linh, điều này cho thấy đối phương vô cùng khủng bố và cường đại, vậy mà trong nháy mắt đã xâm nhập vào tâm linh của Diệp Phong. Chỉ cần đối phương muốn, có thể tùy thời đánh nát tâm linh của Diệp Phong. Chẳng lẽ trong hẻm núi Phong Bạo này tồn tại một sinh vật vô cùng khủng bố? Diệp Phong toát mồ hôi lạnh. Hắn biết chủ nhân của giọng nói có thể trực tiếp xâm nhập vào tâm linh mình này. Chắc chắn đã cường đại đến một mức độ nhất định, một mức độ mà chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, chủ nhân của giọng nói này dường như không có ác ý với mình, nếu không thì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi. Tâm linh của mình đã bị trọng thương. Người trẻ tuổi, đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ác ý với ngươi. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, tiền bối là ai, ở đâu? Diệp Phong vội vàng đứng dậy trong hang động, đi ra ngoài hẻm núi. Chủ nhân của giọng nói này, tất nhiên đã nói chuyện, vậy khẳng định là đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra sau khi mình rơi từ trong gió lốc xuống. Điều đó có nghĩa là, một số thủ đoạn và bí mật của mình, bao gồm cả thôn phệ lĩnh vực, đều đã bị bại lộ. Lúc này Diệp Phong trong lòng có chút rét lạnh, nhưng hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chủ nhân của giọng nói này, còn chưa biết là địch hay bạn. Ta ở ngay trong hẻm núi phong bạo này, ngươi đi về hướng tây bắc của hẻm núi 700m, ngươi sẽ thấy một cánh cửa đá. Giọng nam tử trung niên trong tâm linh lại vang lên lần nữa. Diệp Phong làm theo chỉ thị của giọng nói, lập tức đi đến vị trí cách đó 700m về hướng tây bắc. Hắn lập tức thấy, quả thật có một cánh cửa đá cổ xưa, cắm sâu vào vách núi kiên cố của hẻm núi phong bạo này. Tiền bối rốt cuộc là ai? Diệp Phong lên tiếng hỏi. Hắn đã mơ hồ đoán được, có lẽ chủ nhân của giọng nói này đang bị kẹt sau cánh cửa đá kia. Quả nhiên, giọng nói kia tiếp tục, người trẻ tuổi, ta tên là Tiêu Hà, ta sắp chết rồi, nhưng ngươi có thể cứu ta. Ngươi cứu ta sẽ báo đáp ngươi. Thân phận của ta phi phàm, sau này sẽ mang lại cho ngươi sự giúp đỡ to lớn, hơn nữa, trên người ta bây giờ có chứa một bảo vật mang hoàng giả chi khí, ngươi thôn phệ. Có thể nâng thập hoàng đoán thể công lên một cấp độ vô cùng cường đại, và thể chất của ngươi cũng sẽ được rèn luyện vô cùng kiên cố. Lời nói của giọng nói này vô cùng thành khẩn. Ta tin ngươi, Diệp Phong lên tiếng, nói, với tinh thần lực cường đại có thể tùy tiện xâm nhập vào tâm linh của ta. Nếu tiền bối muốn cưỡng ép khống chế ta để giải cứu ngài, kỳ thực hoàn toàn có thể làm được. Nhưng tiền bối đã không làm như vậy, xem ra là một người quang minh lỗi lạc. Oanh, Diệp Phong bỗng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng cường hãn tức khắc bộc phát. Răng rác, chất liệu của cửa đá không phải là chất liệu khủng bố của vách núi hẻm núi phong bảo, chỉ là cửa đá bình thường, dễ dàng bị Diệp Phong đấm cho tan nát. Đây là Diệp Phong đi vào trong cửa đá, hắn lập tức nhìn thấy một địa quật khổng lồ. Trong địa quật đó, có một tế đàn cổ xưa, từ trong tế đàn vươn ra vô số sợi xích màu đen, tỏa ra ma khí nồng nặc, đâm xuyên qua toàn thân một người khô héo. Người khô héo này, trông như một cái xác khô, đã không còn chút hơi thở sự sống nào. Nhưng lúc này, cái xác khô đó đột nhiên hơi quay đầu, gương mặt da bọc xương vô cùng khủng bố, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vậy mà lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này, người rốt cuộc đã đến. Ta đã quan sát ngươi nhiều ngày, phát hiện ngươi không phải là man tộc hung ác của đại hoang này, mà là nhân tộc ta. Hơn nữa công pháp ngươi tu luyện, dương cương chính đại, tâm linh thuần khiết, không phải người xấu. Giọng nói này chính là giọng nói vang lên trong tâm linh Diệp Phong lúc nãy, nhưng lại mang theo sự mệt mỏi vô tận. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, nói, tiền bối bị xiềng xích ma khí trong tế đàn cổ xưa này hút cạn sinh mệnh lực. Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, trong hẻm núi phong bạo này còn có một địa quật như vậy, tồn tại một người thần bí có sinh mệnh lực sắp khô kiệt. Cái xác khô này tự xưng là Tiêu Hà, hắn vậy mà là một vị linh hồn sư, tinh thần lực vô cùng cường đại, hơn nữa, Diệp Phong có thể thấy, Tiêu Hà thảm như vậy. Sinh mệnh lực sắp bị hút cạn mà vẫn còn sống. Tu vi võ đạo của người này tuyệt đối cũng vô cùng kinh khủng, thân thể cường đại, sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm. Người này cũng là hồn võ đồng tu, Diệp Phong phát hiện ra điểm này, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn là lần đầu tiên gặp được người giống như mình, hồn võ đồng tu. Bạch bào đại mục sư của man tộc trước đây là linh hồn sư cấp bậc thánh cảnh, nhưng không phải người tu hành võ đạo. Cho nên Diệp Phong mới có thể chạy trốn thần tốc khi linh hồn của đại mục sư bị trọng thương. Nếu không chắc chắn đã chết. Lúc này ánh mắt Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn chậm rãi đến gần, đột nhiên phát hiện tế đàn cổ xưa kia vô cùng quen thuộc. Đây là chư thánh tế đàn, Diệp Phong lập tức kinh hô. Chư thánh tế đàn, trấn áp vực ngoại ma tộc. Điều đó có nghĩa là, sức mạnh bị trấn áp dưới tế đàn này, là sức mạnh tà ác của vực ngoại ma tộc. Tiêu Hà này, tiến vào trong đó, chẳng lẽ là muốn ăn cắp sức mạnh của vực ngoại ma tộc? Trong nháy mắt, đối với cái xác khô thần bí Tiêu Hà này, ánh mắt của Diệp Phong đã trở nên cảnh giác. Tiêu Hà mặc dù bây giờ thân thể là một xác khô mất hết huyết khí và sinh mệnh lực, nhưng tinh thần lực của hắn cường đại. Cho nên hắn ngay lập tức cảm nhận được sự cảnh giác đột ngột trên người Diệp Phong. Đây là một cảm giác phát ra từ linh hồn, vì linh hồn và tinh thần liên hệ chặt chẽ, cho nên sự thay đổi cảnh giác âm thầm của Diệp Phong lúc này đã bị Tiêu Hà cảm nhận được ngay lập tức. Không thể không nói, Tiêu Hà này đúng là một tồn tại vô cùng khủng bố. Hơn nữa, Tiêu Hà này cũng giống Diệp Phong, đều là hồn võ đồng tu, hắn biết Diệp Phong có cách giúp hắn, vì một kỳ tài tuyệt thế như Diệp Phong cũng hiếm thấy. Giọng Tiêu Hà mang một vẻ cười khổ, hắn dùng tinh thần giao tiếp tâm linh, nói, tiểu huynh đệ, ngươi không cần đề phòng ta. Ta đúng là đến đây để ăn cắp bản nguyên lực lượng của vực ngoại ma tộc, nhưng ta không phải người xấu. Tiểu huynh đệ ngươi hẳn phải biết, sức mạnh không có tốt xấu, chỉ có người sử dụng mới phân tốt xấu. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, ta cần phải nhận được bảo vật chứa hoàng giả chi khí mà ngươi nói trước, ta mới tin ngươi thật sự sẽ không hại ta. Nếu Tiêu Hà này không đưa ra được bảo vật hoàng giả chi khí đã nói, vậy chứng tỏ người thần bí này chỉ đang lừa gạt mình. Kẹt, đột nhiên trên ngón tay Tiêu Hà, một chiếc chữ vật linh giới lóe sáng, một tòa bảo tháp nhỏ màu vàng rơi ra, lăn đến bên chân Diệp Phong. Ông, Diệp Phong cầm lấy tòa tháp nhỏ màu vàng, dán lên mi tâm, cẩn thận cảm ứng, bên trong tòa tháp quả thực ẩn chứa một luồng hoàng giả chi khí vô cùng nồng đậm. Đây là đế vương tháp, là ta rất lâu trước đây lấy được từ một hoàng triều cấp thấp. Vị hoàng đế của hoàng triều đó vì báo đáp ta đã giết kẻ thù của hắn, nên đã cho ta tòa đế vương tháp này. Tiêu Hà lên tiếng, những gì hắn nói quả thực không phải là lời nói dối. Tốt, lần này ta thật sự tin ngươi, là một người quang minh lỗi lạc, Diệp Phong gật đầu. Hắn bây giờ đã thôn phệ nguyên thần bản mệnh của Bạch Bào Đại Mục Sư, linh hồn lực tăng vọt đến 49 cấp, gần như là đại hồn vương đỉnh phong, sắp bước vào đại hồn hoàng. Cho nên linh hồn và tinh thần của Diệp Phong bây giờ cũng vô cùng cường đại, hắn lúc này có thể từ trong giọng nói của Tiêu Hà, cảm nhận được một sự chân thành muốn giúp đỡ lẫn nhau. Điều này chỉ có linh hồn sư cường đại mới có thể cảm ứng được. Cho nên Diệp Phong lên tiếng, Tiêu Hà, ta nên cứu ngươi như thế nào? Diệp Phong kỳ thực cũng có cách của riêng mình, đó là kích hoạt sức mạnh của viên thần đan màu vàng trong đầu, kích hoạt ý chí của chư thánh trong chư thánh tế đàn này. Nhưng phương pháp này có khả năng sẽ khiến ý chí của chư thánh coi Tiêu Hà là ma tộc mà tiêu diệt. Tiêu Hà lúc này lập tức nói, cho ta một tia pháp lực, ta liền có thể thoát khốn. Được, Diệp Phong gật đầu, cong ngón tay búng ra, một luồng năng lượng pháp lực trực tiếp bắn vào mi tâm của Tiêu Hà. Ông, và gần như ngay trong khoảnh khắc đó, khi giọt năng lượng pháp lực tiến vào mi tâm Tiêu Hà, nó tựa như một tia lửa nhỏ làm nổ tung cả kho thuốc nổ. Một tia lửa có thể thành đám cháy. Oanh, một luồng khí thế năng lượng khủng bố đến cực điểm, pháp lực cuồng bạo, lập tức từ toàn thân Tiêu Hà bộc phát ra. Diệp Phong vội vàng lùi lại, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tiêu Hà này lẽ ra không còn một tia pháp lực nào. Lúc này nhận được giọt năng lượng pháp lực này của mình, nó giống như một ngọn lửa nhỏ, lập tức đốt cháy cả một thảo nguyên hoang vu, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng thoát khốn. Tiêu Hà cười lớn. Thân thể xác khô của hắn lập tức trở nên vô cùng sung mãn, tràn đầy sinh mệnh lực vô tận và sức mạnh kinh khủng. Oanh, răng rác, Tiêu Hà toàn thân chấn động, trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ những sợi xích màu đen đang xuyên thấu cơ thể hắn. Ma tộc Ma Nguyên, cuối cùng vẫn là ta thắng. Ta vì luyện hóa ngươi mà suýt chút nữa đã vẫn lạc tại nơi này, nhưng bây giờ ta đã sống lại, sinh mệnh lực vô hạn, ta còn dung hợp được Ma Nguyên của ngươi. Về sau thành tựu của ta sẽ cao vô hạn. Tiêu Hà gầm lên, trong giọng nói có sự thoải mái vô tận. Hắn lúc này lập tức biến thành một luồng hắc khí ngập trời, tựa như một lão ma tái thế, giống như một tôn ma quân quân lâm thiên hạ, khống chế chúng sinh. Ma khí tà ác kinh khủng khiến Diệp Phong cũng phải hơi biến sắc, mặc dù Tiêu Hà vừa mới sống lại, nhưng ma khí trên người hắn hùng hậu như núi lớn thương thiên. Cho người ta cảm giác cuồn cuộn vô tận, tựa như đang đối mặt với một vị bá chủ ma đạo quân lâm thiên hạ. Một niệm có thể khiến thây 500 vạn, máu chảy thành sông. Diệp Phong lúc này trong lòng thầm nghĩ, mình có phải đã vô tình thả ra một tên đại ma đầu không sợ trời không sợ đất không? Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Về sau ngươi chính là bằng hữu tốt nhất và huynh đệ của ta, Tiêu Hà. Lần này ta có thể luyện hóa ma nguyên, sống lại một lần nữa, tất cả đều là nhờ ngươi. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, Tiêu Hà này mặc dù trông như một đại ma đầu, nhưng lại rất trọng nghĩa khí. Lúc này, hắn biến thành một thanh niên nam tử, từ trong làn hắc khí ngập trời chậm rãi bước ra. Hắn toàn thân áo trắng, tướng mạo nho nhã, trông không hề giống một đại ma đầu thèm muốn ma nguyên của vực ngoại ma tộc, ngược lại giống như một thư sinh cổ đại ôn tồn lễ độ. Lúc này, Diệp Phong lập tức tiến lên, nói, ta tên là Diệp Phong. Tiêu Hà, người thoát khốn, đã cảm ơn rồi, người đã cho ta một tòa đế vương tháp chứa hoàng giả chi khí. Đế vương tháp thì có là gì? Tiêu Hà lập tức cười lớn, giọng điệu của hắn mang theo sự tự tin vô song, nói, Diệp Phong huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, ta là người của địa phủ. Vương triều sát thủ số 1 của Đại lục Long Uyên. Hơn nữa, thân phận của ta ở địa phủ rất cao, là một ứng cử viên cho vị trí thẩm phán giả của địa phủ. Mấy chục năm trước, ta mạo hiểm đến hẻm núi Phong Bạo này. Tìm kiếm di tích đã mất của chư thánh, luyện hóa ma nguyên của ma tộc, chính là để nâng cao thực lực, trở thành thẩm phán giả của địa phủ. Vương triều sát thủ số 1, ứng cử viên thẩm phán giả của địa phủ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức giật mình, hắn biết vương triều sát thủ địa phủ này, ngay cả các thế lực bá chủ lớn cũng vô cùng kiêng kỵ. Năm xưa dường như chính mình còn bị sát thủ của địa phủ truy sát, nhưng đó cũng chỉ là một phân bộ nhỏ của địa phủ trong thế giới phàm tục mà thôi. Mà Tiêu Hà này, có khả năng là nhân vật trong vòng tròn cốt lõi thực sự của địa phủ. Thường lúc này nói trong đầu Diệp Phong, Tiêu Hà này rất lợi hại. Thẩm phán giả của địa phủ tương đương với người nắm quyền của các thế lực bá chủ trên Đại lục Long Uyên, mà ứng cử viên thẩm phán giả của địa phủ, giống như người kế vị của các thế lực bá chủ. Cùng cấp bậc với ma tử của U Minh Ma Giáo, thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều, thiếu tông chủ của Thái Huyền Kiếm Tông. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, không ngờ địa vị của Tiêu Hà trước mắt lại lớn như vậy. Hơn nữa phải biết, Tiêu Hà này đoán chừng đã ở đây rằng co đối kháng với ma nguyên trong chư thánh tế đàn này mấy chục năm. Điều đó có nghĩa là, nếu không phải vì bị kẹt ở đây mấy chục năm, Tiêu Hà này có khả năng bây giờ đã trưởng thành thành một tồn tại cùng cấp bậc với Trường Sinh Vương, Man Bắc Vương. Tiêu Hà dường như nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Phong, hắn cũng thở dài một tiếng, nói, ta quả thực đã chậm trễ mấy chục năm, có thể rất nhiều người cùng lứa trước đây đã vượt xa ta. Nhưng ta không hối hận, bởi vì ta cuối cùng đã luyện hóa và dung hợp ma nguyên trong chư thánh tế đàn này vào nền tảng võ đạo của mình. Ma nguyên. Đó chính là đại tà lực ngưng tụ sau khi vô số ma tộc của vực ngoại ma tộc tử vong, là vạn ác chi nguyên. Sau khi ta dung hợp, tư chất tu hành của ta sẽ trở nên vô cùng khủng bố, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ đột phá rất nhanh. Tiêu Hà nhìn về phía Diệp Phong, trịnh trọng lên tiếng, Diệp Phong huynh đệ, người dẫn ta trở về Nam Vực. Cứ điểm địa phủ mà ta ở năm đó chính là ở Nam Vực. Ta có vô số mối quan hệ trong địa phủ, chỉ cần trở về Nam Vực. Ta có thể vận dụng những mối quan hệ đó, mang đến cho ta vô số tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ đột phá rất nhanh. Diệp Phong huynh đệ ngươi cần gì, ta đều sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Phong lập tức lên tiếng, dù thế nào đi nữa, chúng ta bây giờ cần phải nghĩ cách xuyên qua phong bạo của hẻm núi phong bạo này. Ánh mắt Tiêu Hà trầm xuống, lập tức nói, lúc trước ta tiến vào là dựa vào một chiếc linh chu cấp bậc thánh binh cửu phẩm, đáng tiếc đã bị phong bạo trung tâm trong đó xoắn nát. Cái gì? Linh chu cấp bậc thánh binh cửu phẩm cũng không chống đỡ nổi sức mạnh của phong bạo trung tâm. Diệp Phong lập tức kinh hãi, nhưng ngay lập tức thương nói trong đầu, Thâm Uyên cự ma có thể chống đỡ được sức mạnh phong bạo trong hẻm núi phong bạo. Người hỏi Tiêu Hà này xem, hắn có hoàn toàn khống chế được ma nguyên không? Nếu hắn hoàn toàn khống chế được ma nguyên, có thể điều khiển và phát huy tất cả sức mạnh của Thâm Uyên cự ma, lao ra khỏi hẻm núi phong bạo này hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này thương vừa nói xong, đột nhiên Tiêu Hà nhìn chằm chằm vào mi tâm Diệp Phong, nói, Diệp Phong huynh đệ, linh hồn thể tồn tại trong mi tâm của ngươi. Hẳn là tọa kỵ của Minh Hà Đại Đế năm đó, mà Long Hoàng Thương phải không? Diệp Phong lập tức biến sắc, nói, ngươi cái này cũng nhìn ra được, Thương lúc này từ trong mi tâm Diệp Phong lao ra, biến thành một thanh niên áo đen thân người đầu rồng. Nhìn chằm chằm Tiêu Hà, cười cười nói, ngươi kiến thức rộng lớn như vậy, còn có thể hồn võ đồng tu. Thậm chí có khả năng luyện hóa dung hợp ma nguyên mà không bị tà lực của vực ngoại ma tộc đồng hóa, ngươi hẳn là dòng dõi của Tiêu thị nhất mạch, phủ chủ của địa phủ, đúng không? Hơn nữa còn là một tuyệt đại thiên tài trong Tiêu thị, thức tỉnh huyết mạch cửu lê thượng cổ trong cơ thể, không sợ bất kỳ sự đồng hóa nào của ma tộc. Tiêu Hà lập tức cười lớn, không hổ là ma long hoàng dưới trướng Minh Hà đại đế, quả nhiên nhãn lực bất phàm. Ta đúng là dòng dõi đời thứ ba của Tiêu thị nhất mạch, phủ chủ của địa phủ. Năm đó có một bộ phận cao thủ của Minh Hà Ma Tông đã đầu quân cho địa phủ chúng ta, ta từng nghe họ nói về những câu chuyện truyền kỳ của Ma Long Hoàng các hà. Thương tự giễu cười một tiếng, nói, truyền kỳ cái con khỉ, ta bây giờ thảm như vậy, có nhiều chuyện truyền kỳ hơn nữa thì có ích gì, Tiêu Hà thấy Thương dường như có ý tức giận. Hắn lập tức chuyển chủ đề, cười nói, Diệp Phong huynh đệ có thể được Ma Long Hoàng để mắt tới, xem ra thiên tư của vị huynh đệ này của ta hiển nhiên vô cùng khủng bố. Thương lên tiếng. Tiểu tử Diệp Phong này quả thực lợi hại, ngay cả ta cũng vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, Tiêu Hà ngươi đừng xem thường nó cũng giống như ngươi, hồn võ đồng tu, mà tiểu tử này ngay cả truyền thừa của Minh Hà Đại Đế cũng không muốn. Cái gì? Truyền thừa của Minh Hà Đại Đế cũng không muốn. Lần này đến lượt Tiêu Hà thật sự kinh hãi. Diệp Phong cười cười, nói, ta có đạo của riêng ta, hơn nữa truyền thừa của Minh Hà Đại Đế cũng vô cùng cường đại, ta chỉ là tạm thời không có khả năng tu hành. Tiêu Hà gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói, sau khi Minh Hà Ma Tông giải thể năm đó, quả thực còn sống vô số cao thủ cường giả, bọn họ đều rất thèm muốn và tham lam truyền thừa của Minh Hà Đại Đế. Diệp Phong huynh đệ ngươi bây giờ nếu tu luyện truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, bị người có ý đồ phát hiện công pháp, có thể sẽ dẫn tới vô số cao thủ cường giả của Ma Tông truy sát. Diệp Phong thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, đây cũng là lý do vì sao ta một mực không lựa chọn tiếp nhận truyền thừa của Minh Hà Đại Đế. Được càng nhiều, trách nhiệm và gánh nặng cũng càng lớn. Tiêu Hà vỗ vỗ vai Diệp Phong, sang sảng cười nói, chờ trở về Nam Vực, ngươi cùng ta về địa phủ. Ngươi ở cùng ta, cứ yên tâm tu luyện truyền thừa của Minh Hà Đại Đế. Ta cam đoan, không ai dám truy sát ngươi. Ai dám truy sát ngươi, chí cường giả của địa phủ ta sẽ lập tức xóa sổ kẻ đó. Giọng điệu của Tiêu Hà mang theo sự tự tin vô song, hiển nhiên hắn mặc dù bị kẹt trong hẻm núi phong bạo này mấy chục năm, nhưng địa vị và mối quan hệ của hắn trong địa phủ chắc chắn vẫn còn vô cùng sâu dày. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Hà đã luyện hóa ma nguyên, luyện hóa loại vạn ác chi nguyên này, tư chất của hắn chắc chắn đã trở nên khủng bố hơn trước đây, nếu trở về địa phủ, chắc chắn sẽ được coi trọng hơn nữa. Nếu Tiêu Hà có thể đột phá đến thánh cảnh, trở thành một vị thẩm phán giả của địa phủ, vậy địa vị của hắn sẽ trực tiếp ngang hàng với người nắm quyền của các thế lực bá chủ. Diệp Phong lúc này nhìn Tiêu Hà đang thong thả nói, chỉ cảm thấy mình dường như đã ôm được một cái đùi cực lớn. Sau đó, Diệp Phong cùng Tiêu Hà lại hàn huyên một lúc. Tiêu Hà vô cùng kinh ngạc khi biết Diệp Phong không phải người Bắc Cương, mà lại giống hắn, đến từ Nam Vực. Hóa ra Diệp Phong ngươi đến từ Học viện Hải Thần, là đệ tử của nơi đó. Đấy chính là võ đạo thánh địa của Nam Vực chúng ta, rất nhiều thiên kiêu trong các đại thế lực đều từng học qua ở Học viện Hải Thần. Không giấu gì ngươi, năm đó ta cũng từng tu hành ở Học viện Hải Thần một thời gian. Nhưng vì ta là người của triều đại sát thủ địa phủ, thân phận đặc thù, nên đã che giấu thân phận để tiến vào tu luyện. Tiêu Hà ánh mắt thoáng vẻ hồi tưởng, rồi hắn dẫn Diệp Phong đi ra ngoài hang động. Chờ một chút, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong, ngươi định làm gì? Tiêu Hà sững sờ, bởi vì hắn thấy Diệp Phong đi tới bên cạnh tế đàn chư thánh. Thương đứng một bên, cười hắc hắc nói, Tiêu Hà, ta vừa nói tiểu tử Diệp Phong này thủ đoạn thần bí, con bài chưa lật vô số, lát nữa ngươi sẽ được thấy. Nét mặt Tiêu Hà lộ vẻ nghi hoặc, không tài nào nghĩ ra được thủ đoạn của Diệp Phong có thể liên quan gì đến tế đàn chư thánh. Tế đàn chư thánh vô cùng cổ lão, nhuốm màu tuế nguyệt loang lổ, cho người ta cảm giác như lịch sử đã ngưng đọng. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong đưa hai tay, đặt lên tế đàn chư thánh cổ lão. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền trực tiếp câu thông với viên kim đan thần bí nhất trong đầu mình. Ông, từ trong viên kim đan màu vàng, một luồng khí tức thần bí, nguy nga mà mênh mông, vô thức khuếch tán ra. Oanh, cùng lúc đó, ngay khi tế đàn chư thánh tiếp xúc với luồng khí tức thần bí này, một luồng quang mang kinh khủng của chư thánh, cuồn cuộn như sông dài, lập tức từ trong tế đàn chư thánh lao ra, bay thẳng lên trời cao. Ầm ầm, toàn bộ hẻm núi dưới lòng đất vốn vô cùng kiên cố, đều rung chuyển dữ dội. Tế đàn chư thánh lại có dị động, Diệp Phong huynh đệ, đây là thủ đoạn gì vậy? Tiêu Hà thực sự bị chấn động, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn còn ở phía sau, bởi vì lúc này, sau khi tế đàn chư thánh phát ra ánh sáng thần thánh, từng đạo thân ảnh vĩ đại từ trong tế đàn bước ra. Từng đạo thân ảnh này, trên mình tỏa ra khí tức thần thánh, rộng lớn, mênh mông, mang theo hơi thở của một nền văn minh chí cao. Đây là ý chí của chư thánh, lại có thể sống lại. Thân phận Tiêu Hà rất bất phàm, là tuyệt đại thiên kiêu của một mạch phủ chủ trong triều đại sát thủ đệ nhất địa phủ, hắn tự cho rằng mình đã trải qua vô số sóng gió. Chứng kiến vô số cường giả vẫn lạc, các thế lực hủy diệt, cùng các loại nghịch thiên bảo vật xuất thế, tâm cảnh đã như một lão tăng nhập định. Gặp lại bất cứ thứ gì hay tình cảnh nào cũng sẽ không gợn sóng. Thế nhưng giờ đây, nhìn Diệp Phong đứng bên tế đàn chư thánh, từng hư ảnh và ý chí thần niệm của chư thánh từ trong tế đàn bước ra, hiện hữu giữa đất trời, phóng thích khí thế mênh mông. Cảnh tượng này thực sự quá mức rung động, nhưng Thương đã quen với chuyện này, lão Ma Long cười hắc hắc, nói, Tiêu Hà, nói thật lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử Diệp Phong này có khả năng kích phát sức mạnh chư thánh trong tế đàn. Làm chư thánh sống lại, ta cũng kinh hãi không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ đã quen rồi, tiểu tử này còn rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, vượt xa nhận thức của người thường, thật không thể tưởng tượng nổi. Lời của Thương khiến lòng Tiêu Hà dấy lên sóng lớn, vốn sau khi thoát khốn, đoạt được ma nguyên, luyện hóa vạn ác chi nguyên, nội tâm hắn có chút tự mãn. Nhưng bây giờ thấy được năng lực của Diệp Phong, Tiêu Hà triệt để cảm thấy có chút tự ti, hắn không khỏi hỏi, Ma Long Hoàng các hạ, người nói thật cho ta biết. Chẳng lẽ mấy chục năm ta bị nhốt trong hẻm núi phong bạo này, thế giới tu hành bên ngoài đã yêu nghiệt mọc lên như nấm rồi sao? Thương lắc đầu, nói, cũng chỉ có mỗi tiểu tử Diệp Phong này là yêu nghiệt thôi, những người khác đều bình thường, không có gì thay đổi, đời này qua đời khác. Chẳng có ai kinh tài tuyệt diễm cả. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiêu Hà lập tức vỗ ngực, có chút nghĩ mà sợ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hơn 10 đạo ý chí chư thánh trên tế đàn, truyền đi một đạo ý niệm của mình. Đương nhiên, đạo ý niệm này, Diệp Phong đã nhuốm đẫm khí tức thần bí từ viên kim đan màu vàng trong đầu. Hỡi chư thần vĩ đại, hỡi đấng chúa tể trí cao vô thượng, chúng con nguyện dâng hiến tất cả sức mạnh còn sót lại, để giúp ngài trưởng thành. Đây là ý chí của chư thánh đang kích động lên tiếng. Nhưng những âm thanh này là ngôn ngữ của chư thánh thời viễn cổ, Diệp Phong, Tiêu Hà và Thương ở đây đều không hiểu. Bởi vì thánh nhân thời viễn cổ đều sống ở những niên đại vô cùng xa xưa, có thể là mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm trước. Ngôn ngữ đã khác xa so với ngôn ngữ trên đại lục Long Uyên bây giờ. Ngôn ngữ mà chư thánh đang nói chính là cổ ngữ, người tộc sống trên đại lục Long Uyên hiện tại căn bản không thể hiểu được. Đáng tiếc, ta không thể hiểu được đám ý chí chư thánh này đang nói gì. Nếu không, biết đâu có thể từ trong lời nói của họ mà biết được viên kim đan màu vàng trong đầu ta rốt cuộc là thứ gì, có lai lịch ra sao. Diệp Phong lúc này không khỏi tự thì thầm, ánh mắt đầy nghi hoặc, viên kim đan màu vàng này, chính là do phụ hoàng Diệp Thanh Đế năm đó dùng tu vi thông thiên. Phá vỡ hàng rào giới diện của linh giới, xông vào cửu thiên, đến một không gian thế giới thần bí trên tầng trời cao ức vạn trượng. Không gian thế giới đó được gọi là Thương Khung Chi Thượng, là một nơi vô cùng thần bí, nghe đồn có thần linh trú ngụ. Diệp Phong đến giờ vẫn nhớ như in, lúc phụ hoàng trở về, người đầy máu. Ngài là một cổ chi đại đế cấp bậc đỉnh phong, là cường giả đệ nhất của vùng đất linh giới mênh mông, được vạn tộc tôn là tạo hóa thần đế. Nhưng chính một tồn tại bất hủ cường đại như vậy, vẫn gặp phải đại kiếp nạn ở Thương Khung Chi Thượng, bị trọng thương, suýt chút nữa đã vẫn lạc. Nhưng cuối cùng, ngài đã từ không gian thế giới thần bí đó đoạt về một viên kim đan thần bí, đi vào trong não vực của Diệp Phong, cùng hắn trùng sinh đến 3.000 năm sau. Vì vậy, Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy viên kim đan trong đầu mình vô cùng bất phàm, khắp nơi đều toát ra một luồng khí tức thần bí vô hạn. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đã nhận được lợi ích cực lớn từ viên kim đan màu vàng. Thứ nhất, kim đan có thể vào thời khắc đột phá mấu chốt, bùng phát ra năng lượng cao cấp vô cùng bành trướng, giúp hắn trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh. Thứ hai, kim đan ban cho hắn thiên phú võ đạo khủng bố như yêu nghiệt. Thứ ba, kim đan khai phá tinh thần và linh hồn của hắn, để hắn có thể tu luyện hắc hồn quyết, trở thành một linh hồn sư. Diệp Phong cảm thấy, trong kim đan chắc chắn còn rất nhiều năng lực khác, còn có thể ban cho hắn những thiên phú nghịch thiên khác. Thậm chí còn kinh người hơn cả bản mệnh thiên phú thức tỉnh từ tạo hóa thần quyết của hắn. Nhưng tạm thời tu vi của hắn còn quá thấp, có lẽ chưa thể khám phá ra những công năng cao cấp và mạnh mẽ hơn. Hấp thu, Diệp Phong lúc này không lòng dạ nào suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dang rộng hai tay, tiếp nhận sự tẩy lễ sức mạnh của chư thánh. Ông, lúc này có thể thấy, một luồng năng lượng ánh sáng trắng thần thánh vô ngần, từ trong hơn 10 hư ảnh ý chí của chư thánh lao ra, sau đó rót vào đỉnh đầu Diệp Phong, rồi lan ra toàn thân. Thấm vào từng tấc huyết mạch, gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Lúc này, chiến thể của Diệp Phong, thân thể của Diệp Phong, giống như một lò luyện lớn, đang nhanh chóng thôn phệ và luyện hóa loại sức mạnh thần thánh cao cấp đến cực điểm này. Oanh, oanh, từng huyệt khiếu trong cơ thể Diệp Phong đang nhanh chóng được lấp đầy năng lượng, từ tĩnh lặng, ảm đạm, biến thành rực rỡ như nhật nguyệt tinh thần, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh, tu vi, thậm chí là cấp độ sinh mệnh của mình đang tăng vọt với một tốc độ vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, Diệp Phong còn cảm nhận được sức mạnh của chư thánh, thần thánh và cổ lão, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng nổi, lại có thể khiến lưu ly chiến thể của hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và cường tráng hơn. Rầm rầm rầm, một luồng khí tức khổng lồ bộc phát từ trong cơ thể Diệp Phong, thể chất của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cuối cùng, Diệp Phong được tế đàn chư thánh tẩy lễ bằng sức mạnh của chư thánh, hắn đã một lần mở ra thêm 12 huyệt khiếu. Cùng với 28 huyệt khiếu trước đó, tổng cộng là 40 huyệt khiếu. Đó chính là tu vi thần khiếu cảnh tứ trọng thiên. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là lưu ly chiến thể của hắn, dưới sự tẩy lễ của sức mạnh chư thánh, đã được rèn luyện và tăng lên thành công. Cộng với việc tu luyện thập hoàng đoán thể công trong thời gian qua, cuối cùng hắn đã từ trung giai lưu ly chiến thể, bước vào cao giai lưu ly chiến thể. Điều này cũng có nghĩa là, tạo hóa thần quyết của Diệp Phong đã từ giai đoạn thứ tư trung kỳ, bước vào giai đoạn thứ tư hậu kỳ. Thể chất, huyết nhục, xương cốt, pháp lực, thậm chí đến cả những tế bào sinh mệnh nhỏ bé nhất của hắn đều đã có một bước nhảy vọt về chất. Ngay lúc này, Diệp Phong mở hai mắt. Hoàng kim đồng lóe lên kim quang vô tận, thân thể hắn không một tì vết, giống như được chế tạo từ thần thiết mỹ ngọc, vừa thần thánh hoàn mỹ, lại vừa không thể phá vỡ. Ông, Diệp Phong tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức của mình, cả người hắn lập tức trở lại trạng thái của một người bình thường. Nhưng nếu có cao thủ siêu cấp, sẽ có thể nhìn thấy, hư không quanh thân Diệp Phong, theo mỗi động tác của hắn, đều đang khẽ rung động. Đây là hiệu quả khủng bố mà lần tăng tiến này mang lại, sức mạnh thân thể của Diệp Phong đã có thể lay động cả hư không. Đây là một cảnh giới và trạng thái mà sức mạnh thân thể phải khủng bố đến cực điểm mới có thể sinh ra dị tượng như vậy. Bốp bốp bốp, lúc này, Tiêu Hà, vị thiên kiêu của địa phủ mang huyết mạch cửu lê, cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng Diệp Phong, ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, cách đột phá của ngươi thực sự khiến huynh đệ ta chưa từng nghe thấy, làm sống lại ý chí chư thánh trong tế đàn, tiếp nhận sức mạnh tẩy lễ của họ, thật không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta kinh hãi. Tiêu Hà đến từ địa phủ, là tuyệt thế thiên kiêu của thế hệ trước, nếu không bị nhốt trong hẻm núi phong bạo này, mà tu luyện bình thường ở bên ngoài, không vẫn lạc. Thì có lẽ bây giờ đã là một tồn tại cùng cấp với Trường Sinh Vương của đế quốc Ly Hỏa, Man Bắc Vương của Man Tộc, hay sáu vị điện chủ của Học viện Hài Thần. Vì vậy, kiến thức của Tiêu Hà rất cao, nhưng khi thấy hàng loạt thủ đoạn của Diệp Phong, hắn cũng chỉ có thể cảm thán, đời sau mạnh hơn đời trước, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Chỉ có thế hệ mới xuất hiện những tồn tại mạnh mẽ hơn, kinh tài tuyệt diễm hơn, mới có thể phá vỡ lời nguyền của Đại Lục Long Uyên lúc này, thương hóa thành một luồng hắc quang. Lại tiến vào thức hải trong mi tâm của Diệp Phong, thương tiến vào trong đầu, nhìn thế giới tinh thần của Diệp Phong, tức là không gian não vực, nơi có viên kim đan màu vàng đang xoay tròn ở trung tâm. Lão Ma Long nghĩ đến cảnh tượng viên kim đan này hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao ức vạn trượng, vị Ma Long Hoàng dưới trướng Minh Hà Đại Đế này cũng không khỏi chậc lưỡi. Cảm thán không thôi, Diệp Phong cùng Tiêu Hà đi ra khỏi sơn động, ra đến hẻm núi bên ngoài. Họ nhìn lên cơn bão dữ dội trên đầu, Tiêu Hà lên tiếng, Diệp Phong, đợi ta hấp thu linh khí trời đất, khôi phục tu vi xong, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Diệp Phong vốn định để Tiêu Hà, một cường giả ma công, điều khiển Thâm Uyên Cự Ma lao ra. Nhưng nghe Tiêu Hà dường như có cách của mình, hắn cũng không nói ra con bài tẩy của mình, chỉ gật đầu nói, được. Ông, Tiêu Hà lúc này vừa ngồi xuống đả tọa bên ngoài. Lập tức vô tận thiên địa nguyên khí ngưng tụ trên bầu trời thành từng luồng khí dài như chân long, phát ra tiếng gầm thét, xông vào đỉnh đầu Tiêu Hà, làm lớn mạnh tu vi pháp lực của hắn. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, Tiêu Hà sau khi thoát khốn, thật giống như rồng về biển lớn, trời cao mặc chim bay. Mặc dù tu vi hiện tại của Tiêu Hà chỉ là thần khiếu cảnh tầng 10, nhưng hắn đã tích lũy mấy chục năm, lại luyện hóa ma nguyên quý giá của ma tộc ngoại vực, hậu tích bạc phát. Tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt kinh khủng trong thời gian ngắn sắp tới. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi hắn cũng ngồi xuống không xa, lấy ra đế vương tháp mà Tiêu Hà vừa đưa cho mình. Hắn khẽ hít một hơi. Lập tức một luồng đế vương chi khí màu vàng từ trong đế vương tháp bay ra, bị Diệp Phong hút vào trong hơi thở. Diệp Phong chỉ cảm thấy não bộ rung động, thập hoàng đoán thể công của hắn lập tức bắt đầu tự động vận chuyển, được loại đế vương chi khí đó ôn dưỡng, lớn mạnh và tăng tiến. Ngay lúc này, khí thế của Diệp Phong, lúc thì thiết huyết như đế vương nổi giận, máu chảy thành sông, lúc lại như nhân hoàng gầm một tiếng, vạn tộc thần phục, có lúc lại ôn hòa vô cùng. Giống như minh quân cai quản xã tác, thiên hạ đại hưng, khí vận hưng thịnh, người người như rồng. Liệu có một thịnh thế và cảnh tượng như vậy không? Khắp thiên hạ mỗi người đều không phải kẻ yếu, tất cả đều là cường giả như rồng, thiên hạ đại hưng, người người như rồng. Đây mới chính là đại áo nghĩa chân chính của thập hoàng đoán thể công. Diệp Phong nhờ có đế vương chi khí tinh thuần trong đế vương tháp, hắn đã bắt đầu có một nhận thức và cảm ngộ vô cùng sâu sắc về thập hoàng đoán thể công. Trong hẻm núi Phong Bảo, Diệp Phong và Tiêu Hà hai người đều đang ngồi tu luyện, thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Ròng rã nửa tháng, Diệp Phong cuối cùng cũng hấp thu hết đế vương chi khí trong đế vương tháp. Lúc này, toàn thân hắn vậy mà xuất hiện một loại đế vương chi khí như có như không, mang một hương vị của kẻ nắm giữ thiên hà. Thương trong đầu lên tiếng, cái đế vương tháp này là một vật chứa rất tốt, lại có thể giữ gìn đế vương chi khí không bị rò rỉ, sau này, khi ngươi có thế lực của riêng mình. Có thể phòng theo cái đế vương tháp này, luyện chế thêm nhiều cái nữa, chuyên phái người đến các vương triều, hoàng triều, vương quốc. Đế quốc trên cõi phàm trần để thu thập đế vương chi khí, rồi mang về cho ngươi thôn phệ. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên, nói, ta vừa rồi hấp thu đế vương chi khí, từ thập hoàng đoán thể công đã lĩnh ngộ ra một đại áo nghĩa vô cùng sâu sắc, đó là thiên hạ đại hưng. Người người như rồng, đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.